Khẩu cung sum họp, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưởng vành tai Tiêu Sở Địch đỏ ửng, hắn cúi đầu không nói mặt đỏ bừng, ta đưa mắt ra hiệu cho Thang Dịch Giao. Thang Dịch Giao dường như không nhìn thấy, nhớ lại những lời ta nói hôm đó, Thang Dịch Giao bắt chước y như thật. Chính là lúc Tiểu Khê và ta ở bên nhau, chàng có cảm thấy trong lòng bàng quang sưng lên không? Tiêu Sở Địch, hửm, ở bên nàng, ta, hửm. Bàng quang sưng lên, đại khái lúc ta nghe giảng toán cũng mơ hồ như trạng thái hiện tại của nàng vậy. Văn Ngự Bạch chỉ cúi đầu gắp thức ăn, không nói một lời. Hắn gắp một đũa thức ăn vào bát Thang Dịch Giao, biết mình mù chữ thì nên nói ít thôi. Thang Dịch Giao bĩu môi, hỏi lại, chàng không thấy hai người họ rất xứng đôi sao? Mặt Văn Ngự Bạch càng thêm đen lại, nàng mù từ khi nào vậy? Trong cung cấm lửa trần. Vì vậy khi Thang Dịch Giao biết được Văn Ngự Bạch cho phép đốt pháo hoa trong cung vào buổi tối, cả người nàng ấy vui sướng như phát điên. Văn Ngự Bạch mím môi liếc nhìn nàng, đáy mắt ánh lên vẻ chán ghét rõ mồn một, không hề che giấu. Người cứ vui vẻ đi, chậm đi căn dặn bọn họ chuẩn bị. Long bào màu vàng sáng bị Thang Dịch Giao túm lấy, Văn Ngự Bạch nhếch môi, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc đánh giá nàng ta. Đôi mắt Thang Dịch Giao sáng lấp lánh. Còn người đen láy như có cả dải ngân hà lấp lánh. Hoàng thượng, kẻ ngốc này, có thể để ta giả vờ được không? Khi pháo hoa bay lên, hoàng thành sáng rực 3000 ánh đèn. Hoàng hậu nương nương đang nắm đèn cờ phúc của mình, cùng hiền phi nương nương thảo luận xem rốt cuộc sai sót ở bước nào mà đèn không bay lên được. Văn Ngự Bạch đứng thẳng, khóe miệng mỉm cười nhìn đèn cờ phúc của mình chậm rãi bay lên. Thục phi nương nương vẫn còn đang loay hoay với chiếc đèn lụa ưng. Tiêu Sở Địch đang nắm tay ta, cùng ta viết điều ước. 3000 chiếc đèn sáng chiếu rọi một hoàng thành cô độc. Văn Ngự Bạch nhìn Tiêu Sở Địch và Lăng Mộ Khê đang cười đùa vui vẻ, khẽ mỉm cười. Ban đầu chỉ là một nụ cười nhếch mép, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, hắn càng cười càng dữ dội, tiếng cười phóng túng và ngông cuồng. Lý Công Công nhìn Văn Ngự Bạch, dường như xuyên qua vị hoàng thượng đang mặc long bào này. Lại nhìn thấy thiếu niên năm đó cả người vận trang phục gọn gàng, cưỡi ngựa cầm kiếm, phong nhã tuấn tú. Mãi cho đến khi sắc đỏ lan đến khóe mắt, Lý Công Công mới chú ý tới vành mắt hoàng thượng đã đỏ lên. Văn Ngự Bạch kéo kéo cổ áo, vẫy tay về phía Lý Công Công. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Công Công, hắn vừa cười vừa mở, cười mà cởi bỏ long bào. Tiểu Lý Tử, chiếc long bào này trói buộc chậm, quá chặt rồi, Lý Công Công mỉm cười. Dưới pháo hoa ngập trời, ông ngẩng đầu nhìn kỹ vị đế vương trước mặt đang đỏ hoe mắt cười cởi long bào, rồi lại liếc nhìn hoàng hậu nương nương đang đổi bắt đùa giỡn. Ông giơ tay áo lau nước mắt, đế vương quyết đoán hiện nay, nương nương đang nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc hiện nay, đã từng cũng chỉ là hai đứa trẻ mới lớn. Cách chương.